Kính bái cửa giải thoát, nghe hồi đó Phật đang thành xa về với đầy đủ quý vị trong cộng đồng khấn sĩ. Coi với mướn màu nhiệm vi vì có biết không, nghe hôm nay tôi muốn phân tích và diễn giải và mướn này cho vi vị nghe. Vi vị khấn gì hãy đem nhận thanh tịnh ra để nghe cho kỹ, tìm nhận cho thấu đáo, khéo léo sử dụng tâm ý để ghi nhớ và hành trì. Các vị không di bạch ý hay quá thừa được Thế Tôn, xin người chỉ dạy cho nghe, chúng con muốn được nghe Phật dạy tự thân của không là không, nằm trên bình diện có không, không nằm trong của gò kế dòng tướng, không có tướng sanh, không có tướng diệt, và vượt thoát mọi tri kiến. Tại sao thế? Vì tự tin của không không có vị trí trong không gian, không có hình tướng, không thể khái niệm được, chưa bao giờ từng sanh khởi. Tri kiến không nắm bắt địa và thoát ly mọi sự nắm bắt, vì thoát ly địa mọi sự nắm bắt nên nó bao hàm được tất cả các pháp, và an trú nơi khai thấy bình đẳng không phân biệt. Cái thấy ấy là cái thấy chân chánh và xác thực, vì vị quốc sĩ rằng không những từ thân của không như thế, mà tự thân của ta kẻ kẻ quê cũng đều như thế, đó gọi là pháp ấn. Vì vị quốc sĩ pháp ấn này chính là ba canh cửa đi vào giải thoát, là giáo lý căn bản của chư Phật, là con mắt của chư Phật, là chỗ đi về của chư Phật. Vì vậy quý vị nên nghe cho kỳ, tiếp nhận cho thấu đeo để ghi nhớ mẹ tư gì và quán chiếu ngay trong lòng thực tại. Vì vậy gốc sĩ người tu hành nên tìm nơi tính mệt như bao rừng, ngồi vui gốc cây để thường thập quán chia về tự thân thực tại. Phải thấy mọi hình xác là khổ không về vô thường để thoát ly cho địa sư ba phía vào hình xác và trở về yên trú trong cái thấy bình đẳng không phân biệt đối với hình xác. Đối với kèm thọ tri giác tâm hành và nhận thức cũng thế, người ấy nên quán chiếu rằng chung là khổ không và vô thường, để có thể thoát ly cho được cái thấy có tình kẻ say lệ về kèm thọ tri giác tâm hành và nhận thức, để đạt tới cái thấy bình đẳng không phân biệt về chúng. Này vi vị cân sĩ, cái quần vốn là không nghe vốn đường sinh gửi từ tông. Khi tâm không còn y hành thì quân cũng không còn tác dụng. Thấy mi được như thế tức là đạt được giải thoát chân chánh, nghe giải thoát chân chánh rồi thì thoát được mọi tri kiến. Phép quan sát này được gọi là không canh cửa giải thoát tự nhiên. Lại nữa em trú trong định mà quan sẽ kết đối tượng thì hành gia thấy kết đối tượng hình sắc điều tan biến hết. Và người ấy thoát ly đường tinh cách hư ảo của tri giác về hình sắc. Các đối tượng khác là thánh hương vị trước và phải cũng đều tan biến hết. Và hành giải thoát ly đường tinh cánh hư ảo của mọi chi giác về thánh hương vị trước và pháp. Phép quan sát này gọi là vô tướng cửa giải thoát thứ hai. Vào đường cánh cửa giải thoát này rồi thì tri kiến sẽ được thanh tịnh. Và vì trí kiến đã được thanh tịnh nên hành gia diệt trừ được hết các phiền não tham sân và si. Tham sân và si đã tận diệt thì hành gia an trú được trong cái thấy bình đẳng. An trú được trong cái thấy này thì lìa được những cái thấy về ta và về của ta, nghĩa là chấm dứt được mọi cái thấy sai lầm. Cái thấy này không còn cơ hội và căn cứ để sinh khởi nữa. Lại nữa các vị không dễ thoát ly được cái thấy về ta rồi thì hành giả không còn cho rằng những sự vật mà ta thấy nghe cảm và biết là những sự vật có thật ngoài nhận thức nữa. Vì sao thế? Vì nhận thức cũng chứ chính là do nhân duyên mà phát sanh. Nhận đưa về các nhân duyên làm phải khởi ra, nhận thức địa biến chuyển vô thường. Và vì thân vô thường cho nên ta cũng không nắm bắt được. Thân đã không như bận cơ hiện tượng nào kia, thì còn có gì còn được tạo tan nữa đâu. Phim quay xét này đưa gọi là vô ta cửa giải thoát thứ ba, vào đưa cửa giải thoát này rồi thì hành giả thấy được chân tường cái pháp một cánh triển, để không còn bị kẹt vào một pháp nào nữa. Và thể nghiệm được tính cách tịnh di của các pháp. Phật bảo quý vị không sĩ phải bằng màu nhiệm là như thế, đó là ba cánh cửa đi vào giải thoát. Vì vị không sĩ nếu quý vị tu học theo ma phấn này, thì chân chân là xí đàn đường tri kiến thanh tịnh. Toàn thể các vị không sĩ nghe pháp này đều tỏ ra rất sung sướng, nghe họ làm lễ Phật sau khi đã tiếp nhận giáo pháp này để hành trì. Nam mô Kỳ Viên Ngồi Thượng Vân Bồ Tát. Nam mô Kỳ Viên Ngồi Thượng Vân Bồ Tát. Nam mô Kỳ Viên Ngồi Thượng Vân Bồ Tát.